Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Quả nhiên có người tìm phiền toái. Chẳng lẽ hắn không có phát hiện? Từ khi tiến vào tỉnh thành về sau, chính mình nụ cười biến thiếu, lời nói biến thiếu, liền sắc mặt tốt cũng không nguyện ý cho hắn sao? Ghê tởm hơn là, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi lại còn đang chăm chú hắn mỹ nữ. Trong mắt ngươi, ta chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao người quái gì. Ngươi cần phải nói rõ ràng như vậy sao? Cho tới nay, ta đều cho là ta rất biết nhìn người. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Nhưng là, nhận biết ngươi lâu như vậy, ta lại cảm thấy không nhìn rõ ngươi. Lâm Thành Phi cười nói. Tùy thì mới bảo trì cảm giác thần bí, mới có thể đối nữ nhân bên cạnh có chí mạng sức hấp dẫn. Xem ra ta cái này thói quen tốt còn muốn tiếp tục giữ vững. Căn bản là không có biện pháp. Cùng người này thật tốt câu thông. Nhạc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn cái này cái lúc nào đều không đứng đắn ra hỏa. Làm sao? Có phải hay không đột nhiên phát hiện ta thực cũng coi là nhất biểu nhân tài là ngươi tốt nhất? Lương Phối, Lâm Thành Phi sờ lấy chính mình mặt, có chút tự đắc nói, ta không tâm tình nói đùa với ngươi. Nhạc Tiểu Tiểu mặt không chút thay đổi nói, làm sao ngươi biết ta đang nói đùa? Lâm Thành Phi cười hì hì nói ra, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta thực cũng là danh phó thực thần tượng phái sao? Nói thật, không có thêm vào làng giải trí, ta đều vì những cái kia khẳng định sẽ trở thành ta fan tiểu cô nương đại muội chỉ cảm thấy tiếc. Nuối, nói chuyện, hắn thật sâu thở dài, một mặt bi thương thương hại. Vì những cái kia không có duyên kiến thức hắn vung ra kinh thiên động địa khuôn mặt các cô nương. Tiếc hận không thôi, Nhạc Tiểu Tiểu lại nhìn hắn chằm chằm nhìn một hồi thật lâu. Bỗng nhiên thở dài, ánh mắt lần nữa chuyển hướng ngoài cửa sổ. Chậm chậm nói, thực, ngươi có thể lựa chọn không tới. Ta vì cái gì không đến? Lần này tới, rất nguy hiểm, Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Ta nghĩ, ngươi đã ý thức được điểm này à? Không tệ, ta hiện tại đã muốn dẹp đường hồi phủ. Thế nhưng là ngươi không đi. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Ngươi không nặng không có lùi bước, ngược lại không rời không bỏ cùng ở bên cạnh ta. Vì cái gì? Vì cái gì biết rõ phía trước là hố lửa, ngươi còn theo ta hướng bên trong nhảy? Lâm Thành Phi nhún nhún vai. Ngươi là ta bệnh nhân, ta đương nhiên đến vì ngươi thịt nát xương tan hồ đồ không sợ. Xứng đáng chính mình nghề nghiệp. Nhạc Tiểu Tiểu nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Tốt a, Lâm Thành Phi nhấc tay đầu hàng, cười khổ nói, có thể là bởi vì ta là người tốt, nhân tâm tốt ruột mềm, tự nhiên không hy vọng nhìn đến một cái khác người tốt chết không minh bạch. Lời này có chút không biết xấu hổ, vậy mà dày mặt nói chính mình là người tốt. Bất quá, xem ở hắn cũng đem chính mình nói thành người tốt phân thượng, thì miễn miễn cưỡng cưỡng tha thứ hắn đi. Nhạc Tiểu Tiểu hiển nhiên tiếp nhận hắn đáp án này, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, Lâm Thành Phi, ngươi là người tốt, ta tin tưởng, thế nhưng là, vì cái gì ngươi tổng phải bày ra một bộ lưu manh côn đồ dạng, khiến người ta nhìn lấy đã cảm thấy chán ghét đâu? Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn. Ta rõ ràng cũng là một kẻ lưu manh. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là giả ra đến? Ta đều vì ngươi xuất sinh nhập tử. Ngươi còn như thế làm nhục ta. Ngươi xứng đáng lương tâm mình sao? Trên cái thế giới này, chững chạc đàng hoàng quá nhiều người. Cho nên, ta cũng chỉ phải không đứng đắn một số. Lâm Thành Phi cười nói. Ta cảm thấy dạng này cũng không có gì không đúng. Nhẹ nhõm tự tại, người nào mắng ta thì đánh hắn, người nào đánh ta thì đánh chết hắn, dù sao cũng so thụ ủy khuất, còn không rên một tiếng người khiêm tốn sống dễ chịu. Nhạc Tiểu Tiểu, gật gật đầu, rất tán thành nói, xác thực, ngươi so với ta nhóm, sống đều muốn vui vẻ. Chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay bữa cơm này không cho ngươi mời. A, không cho ta mời. Lâm Thành Phi có chút thất vọng nói. Nói tốt tốt, nói thế nào không khiến người ta mời thì không khiến người ta mời. Ngươi không cho ta mời ta buổi tối còn làm sao có ý tứ tiếp nhận ngươi thông đồng. Ta cũng là có tinh thần chính nghĩa lòng xấu hổ chính nhân quân tử a. Nhạc Tiểu Tiểu nói xong câu này sau liền không lại lên tiếng. Trở về bên cạnh bàn trên chỗ ngồi, yên tĩnh uống trà, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Không chờ Lâm Thành Phi chạy tới mở cửa, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra tới. Một đám người đứng tại cửa ra vào, trực tiếp đi tới, phía trước nhất một người vừa cười vừa nói. Tiểu Tiểu, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Vừa mới có người nói với ta, ta còn không tin. Êm mẹp ngươi làm sao lại chạy đến tỉnh thành đến. Không nghĩ tới ngươi còn thật tới. Cùng mỹ nữ đứng tại một khối thời điểm, chắc chắn sẽ có người hoặc không có ý, có lẽ có ý đến tìm phiền phức. Cái này cơ hồ đã thành một đầu luật thép. Lâm Thành Phi không hoài nghi chút nào sự kiện này tính chân thực. Thế nhưng là, bọn họ êm đẹp tại trong bao xương ngồi. Bên người nhạc đại mỹ nữ căn bản không có cơ hội ra ngoài vạch phong dẫn điệp. Những thứ này phong ong bướm điệp còn thiêu thân lao vào lửa đồng dạng hấp tấp chạy tới. Cái này để hắn khó có thể lý giải được. Còn tốt, đám người này mục tiêu giống như chỉ có Nhạc Tiểu Tiểu một người. Tất cả mọi người mang tính lựa chọn đem hắn cái này nhạc mỹ nữ bên người duy nhất nam tính bỏ qua. Không biết nên hô to may mắn hay là nên lòng đầy căm phẫn. Có lúc, không nhìn, chẳng khác nào xem thường. Như Lâm Thành Phi dạng này kiêu ngạo đến thực chất bên trong nam nhân. Người khác xem thường hắn, thì đầy đủ xem như hắn bão nổi lý do. Nói chuyện nam nhân một mặt ôn hòa ý cười, bưng một ly rượu đỏ, đi thẳng tới Nhạc Tiểu Tiểu trước người ngồi xuống. Tiểu Tiểu, lúc nào tới, làm sao không cho ta lên tiếng chào hỏi? Có phải hay không không coi ta là bằng hữu? Ngươi muốn thật là như vậy, ta có thể không đáp ứng a? Nam nhân cử chỉ ưu nhã, có thể xưng phong độ nhẹ nhàng, mà lại giống như cùng Nhạc Tiểu Tiểu quen, nói chuyện không có chút nào khách khí. Kình địch, tuyệt đối là kình địch. Loại nam nhân này đối với nữ nhân đồng dạng có chí mạng sức hấp dẫn. Tuổi nhỏ tiền nhiều, ấm ngươi nho nhã, còn mẹ hắn có so đây càng bạch mã vương tử sao? Nhạc Tiểu Tiểu nhàn nhạt nhìn trước mắt nam nhân, sau đó khóe mắt dần dần hiển lộ ra một chút ý cười. Nâng chung trà lên, cười nói, Hứa thiếu gia sự vụ bận rộn, ta tới cũng không có gì chuyện khẩn yếu, thì không dám đánh nhiễu Hứa thiếu gia. Nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, ta theo không uống rượu, thì dùng cái này chén trà, xem như cho Hứa thiếu gia bồi tội đi. Nói xong, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Hứa Tinh Tinh đồng dạng cầm trong tay rượu vang đỏ uống xong, vừa cười vừa nói, để Tiểu Tiểu ngươi bồi tội, ta nhưng không dám nhận. Ngươi đến ta đều không tận một chút chủ nhà tình nghĩa, hẳn là ta hướng ngươi chịu tội mới đúng. Hứa thiếu gia nói qua lời. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, Tiểu Tiểu, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí như vậy. Hứa Tinh Tinh nói ra, ta đối với ngươi tâm, ngươi biết, nhiều năm như vậy, tuy nhiên chúng ta quan hệ một mực không thể phát triển thêm một bước. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là ta từ bỏ ngươi. Ngừng một lát, Hứa Tinh Tinh mới ánh mắt sáng rực, biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhạc Tiểu Tiểu nói, mà lại, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không buông tha cho. Đó là Hứa thiếu gia tự do. Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu nói, có điều, ta đồng dạng có lựa chọn tự do. Ha ha, nhiều năm như vậy, ngươi tính khí vẫn là như thế đào. Bất quá, ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ thấy ta tâm ý. Hứa Tinh Tinh cười ha hả ngẩng đầu. Đối với đứng ở một bên một người nam nhân hỏi. Triệu huynh, có câu nói là làm sao nói? Chỉ cần có bền lòng, sắt mài thành kim, ngươi nói có đúng hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,